Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 76, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa Điện Hạ vẫn luôn không xuất hiện, nói là có chút việc nhỏ muốn xử lý. Phu nhân tại ngoại đường chờ không được, liền tới hậu hoa viên. Lúc này đang ngồi ở đình hóng gió. Trương ma ma nói, Khương Ấu An còn chưa đi tới gần. Vừa lúc nhìn đến một đám người đi đến đình hóng gió. Thần Nam Vương Phi thật đúng là có trí nhớ tốt. Chính mình vừa mới nói qua. Quay đầu lại nói một lần. Ngươi nói không nhớ, ta đều nghe nhớ. Phụ nhân cầm đầu, tuổi tác không sai biệt lắm với Cung Ngọc Yến. Bất quá thoạt nhìn bảo dưỡng không tốt bằng Cung Ngọc Yến. Hai bên tóc mai đều có vài sợi tóc bạc. Trương Mama giữ chặt Khương Ấu An, ghé vào bên tai nàng nói nhỏ. Người mở miệng chính là chính thê của Văn Thừa Tướng, Văn Phu Nhân, thân muội muội của nàng chính là Ngọc Quý Phi. Khi tiên đế còn sống, Văn gia liền đã là gia tộc quyền thần. Con cháu trong nhà đều cống hiến vì triều đình. Miệng ở trên người bổn vương phi, thích nói mấy lần cũng không có quan hệ cùng với ngươi. Ngươi không thích nghe thì có thể tránh ra. Lắm miệng làm gì? Cũng Ngọc Yến không yêu nhã xem thường, hướng tới Khổng phu nhân bên người nói, dụ dỗ a, trước đó vài ngày ta cùng con dâu của ta cùng lên phố, người không quen biết chúng ta, còn tưởng rằng ta cùng con dâu ta là hai tỷ muội đâu. Ngọc Yến, làn da này của ngươi xác thật là càng ngày càng mềm mại a. Khổng phu nhân thật đúng là không phải nói láo. Nàng so với Cung Ngọc Yến còn nhỏ hơn vài tuổi, nhưng làn da cũng không có đẹp bằng nàng. Ta lần trước không phải cầm một lọ mỹ dung cao cho ngươi sao? Ngươi đã dùng hết chưa? Này còn không phải, lần trước sân của ta bị cháy, mỹ dung cao ngươi đưa cho ta cũng bị thiêu. Vốn định cùng ngươi nói, lúc sau vội vàng lại đã quên. Không có việc gì, khi về ta lại làm hạ nhân đưa hai bình qua cho ngươi đi. Dù sao nha đầu nói, nàng gần đây lại điều chế một ít mỹ dung cao. Ha ha, mỹ dung cao có thật sự dùng tốt như vậy không? Văn phu nhân âm dương quái khí cười nói, ngươi muốn biết sao? Cung Ngọc Yến hơi nhướng mày. Bổn vương phi cũng không nói cho ngươi. Văn phu nhân hừ nhẹ một tiếng, hiệu quả cũng bất quá như thế, còn không tốt bằng lộ dung cao quý phi nương nương ban thưởng. Nghe ý tứ của văn phu nhân, quý phi nương nương ban thưởng thủy lộ cao cho ngươi. Đó là đương nhiên, mỗi lần sau khi bổn phu nhân dùng xong, quý phi nương nương liền sẽ phái người đưa lại đây. Thủy lộ cao kia chính là lão ngự y dùng bí phương điều chế thành. Bổn phu nhân dùng làn da càng ngày càng thủy nhuận không ít. Nghe ý tứ của ngươi, còn là dùng một đoạn thời gian rất dài, vậy mà cũng không thấy ngươi trẻ ra được mấy. Nhìn từng nếp nhăn trên mặt ngươi xem, ngươi và ta cùng đi một chỗ, người nào không rõ ràng, còn tưởng rằng ngươi là lão ma ma bên người ta đâu. Không đúng a, ma ma bên người ta còn trẻ hơn so với ngươi. Mọi người xem ta nói đúng không? Mọi người theo phương hướng ngón tay của Cung Ngọc Yến nhìn lại. Đừng nói, Trương ma ma bình thường đi theo bên người Cung Ngọc Yến gương mặt chính là sạch sẽ. So với ngày xưa trắng hơn chút, nếp nhăn bớt đi không ít. Bị nhiều vị phu nhân nhìn như vậy, lão ma ma ngược lại ngượng ngùng. Văn phu nhân đen mặt, Trương ma ma cũng dùng qua mỹ nhân cao mà ngươi nói. Khổng phu nhân hỏi, nàng a, hướng con dâu của ta đòi lấy hai bình mỹ dung cao. Một vị vương phu nhân ánh mắt sáng ngời. Vương phi nói mỹ dung cao chẳng lẽ là thế tử phi điều chế. Sau khi thần nam vương phi tới phủ trưởng công chúa, các nàng liền phát hiện, một đoạn thời gian không thấy, vương phi thoạt nhìn trẻ hơn không ít, khuôn mặt kia dưỡng trăng nõn nà. Đứng ở giữa các nàng, kia chính là sặc sỡ lóa mắt, làm các nàng thật sự hâm mộ. Là thế tử phi điều chế sao? Là bí chế độc nhất vô nhị của nha đầu kia. Các ngươi không biết a, mặt nạ cao kia thật là dùng quá tốt. Ta mỗi lần đến khi bắt đầu mùa thu, trên mặt liền sẽ có mụn đỏ nổi lên, thực sự làm ta đau đầu. Từ 2 tháng trước sau khi dùng mặt nạ cao, mụn không 2 ngày liền hết. Lý phu nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó của Văn phu nhân như. Ha ha cười nói, cũng không có khoa trương như Vương phi nói đi. Nói đến cùng, vẫn là Vương phi ngài quá nhàn. Dưới gối cũng chỉ có một nhi tử, cũng không có cách nào vào triều làm quan, cũng không thể lãnh binh đánh giặc. Thân thể yếu đuối đáng thương a. Ice, Lý phu nhân thở dài, nhưng Văn phi nhân cùng Vương phi ngài bất đồng. Văn phi nhân dưới gối có mấy hài tử, không phải quan văn thì cũng là võ tướng. Nàng mỗi ngày sự tình để nhọc lọc quá nhiều, tự nhiên không có thời gian đi bảo dưỡng khuôn mặt. Lời này của Lý phu nhân nói, trong lòng Văn phu nhân thoải mái nhiều. Ai ra, việc của triều đình, nàng một người phụ nhân đó là muốn quản cũng quản không được a, cái này gọi là cái gì? Lo chuyện bao đồng, có thời gian lo về chuyện này, không bằng hảo hảo bảo dưỡng khuôn mặt này. Ngươi nhìn xem gương mặt kia của nàng, Văn thừa tướng hiện giờ tuổi tác còn chưa tới 60. Mấy ngày trước ta còn thấy bộ dáng tinh thần phấn chấn. Hiện tại thực trẻ tuổi đâu? Các ngươi nói, nàng không hảo hảo bảo dưỡng, ngày sau cùng Văn thừa tướng đi ra ngoài, nhân gia còn nàng là thân nãi nãi của Văn thường tướng đâu. Khương Ấu An nén cười, thật đau lòng a. Công phu nói chuyện của phu nhân thật sự là lợi hại a. Khương Ấu An nhìn lại vị Văn phu nhân kia, mặt thật sự đen như cái đáy nồi. Nói đi cũng phải nói lại, nữ nhân nhọc lòng thật sự già hơn so với nam nhân. Lý phu nhân muốn phản bác Cung Ngọc Yên, ai biết Cung Ngọc Yên lại tấm tắc 2 tiếng, nhìn Lý phu nhân nói, Lý phu nhân a, bổn vương phi cũng biết ngươi mỗi ngày đều rất bận rộn, nhưng ngươi bận lại không giống Văn phu nhân. Ngươi đến quản nhóm tiểu hồ ly tinh ở hậu viện của ngươi a, bằng không các nàng nhân lúc ngươi không chú ý liền bò lên trên giường Lý thượng thư. Ngươi cũng là đủ vất vả, này mỗi ngày mệt cũng chưa có thời gian bảo dưỡng khuôn mặt. Cũng khó trách Lý thượng thư cách mấy tháng liền từ bên ngoài mang một di nương trở về. Lý phu nhân mặt tái rồi. Cung Ngọc Yến than nhẹ một tiếng, kỳ thật có đôi khi bổn vương phi còn hâm mộ hậu viện nhà ngươi, không giống hậu viện thần nam vương phủ của ta, lạnh lẽo, muốn tìm mấy tiểu hồ ly tinh cãi nhau đều không có cơ hội. Quái Tịch Mịch, lời này thật đúng là làm người nghiến răng nghiến lợi a. Khương Ấu An nghĩ tới, vị Lý phu nhân này, chẳng lẽ là chính thê của hộ bộ thượng thư Lý đại nhân mà Xuân Đào nói kia? Nói nhi tử nhà kia đã sớm có nha hoàn thông phòng hầu hạ. Trương Mama tiến đến bên tai Khương Ấu An, đắc ý nói, thế tử phi, phu nhân của chúng ta cãi nhau trước nay liền chưa từng thua. Khương Ấu An giờ khóc giờ cười, đã nhìn ra mặt Văn phu nhân cùng Lý phu nhân này đều đã thành vị pha màu. Vài vị phu nhân phía sau các nàng cũng không dám dỗi vương phi, liền sợ bị đau lòng. Khương Ấu An còn đã nhìn ra, trong vòng tròn các phu nhân này đó chia làm 3 phái. Cung Ngọc Yến 1 phái, Văn phu nhân kia 1 phái, còn có phải trung gian, hiện tại đều vẫn duy trì khoảng cách. Lúc này ra tiếng đánh vỡ trầm mặc chính là vị Hiên Viên phu nhân ở phái trung gian. Vương phi, ngài nói mỹ dung cao thật sự dùng tốt như vậy sao? Hiên Viên phu nhân a, gì? Da mặt người như thế nào lại bong như vậy? Cung Ngọc Yến hỏi, trước đó vài ngày ta bị bệnh, sau khi hết bệnh, mặt liền bắt đầu bị bong ra, dùng không ít mỹ da cao đều không được. Hiên Viên phu nhân than nhẹ một tiếng, mỹ dung cao tiểu nha đầu nhà ta điều chế rất tốt. Nha đầu ao, ngươi có mang theo mỹ dung cao không? Khương Ấu An tiến lên hành lễ nói, có mang theo, tính toán đưa cho tỷ tỷ. Hiên Viên phu nhân nếu không chê, có thể lấy về dùng thử xem. Nàng lấy ra một lọ mỹ dung cao đưa cho Hiên Viên phu nhân. Cách chương.